Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, chương 458, Osusuki Momoshiki. Xin lỗi quấy rầy, ta cho các ngươi tiễn mấy viên Rinnegan liền đi. Ngươi, bị hạ đẳng sinh vật tuyên bố muốn đoạt lấy Rinnegan. Momoshiki nổi giận, hắn hoàn toàn biến hóa thành một loại khác hình thái. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều so trước đó đề thăng hơn 10 lần. Nổ lên khí lãng đem mặt đất cát bụi cùng ninja liên quân đều thổi ra cách xa mấy mét. Uế thổ Uchiha Madara không nghĩ tới chính mình hai khỏa vẫn thạch dĩ nhiên không có đánh tại nhẫn. Giả liên quân trên đầu. Ngược lại nện ở khác một cái thế giới trên đầu mình. Mà bị bên ngoài đánh nát. Lúc này cũng nhìn lấy lục đạo Madara cùng Osusuki Momoshiki chiến đấu. Momoshiki, chỉ thú, vượn nham, chính như cổ tích bên trong đào Thái Lang. Sở hữu cẩu, gà lôi giống như hầu tử. Osusuki Momoshiki ba cái chiêu thức. Cẩu tự kiện mệnh, chỉ thú, vượn nham theo thứ tự là nhiều đầu thổ long, hỏa điểu cùng nham thạch cự viên. Ba cái quái vật đều phi thường to lớn. Nhưng như vậy ba cái quái vật thậm chí còn không cần lục đạo Madara dùng tới Susanoo. Một hỏa độn hào hỏa diệt thất. Hỏa độn long viêm phóng ca chi thuật. Ba con quái vật ở trong biển lửa phát sinh thảm thiết thét chói tai. Còn không có khiến người ta chứng kiến bọn người kia có năng lực gì cũng đã bị lục đạo Madara diệt. Tốt, tốt lợi hại, quá mạnh mẽ a. Ở gara đám người phòng ngự dưới. Tránh lui đến xa hơn địa phương ninja liên quân bị lục đạo Madara lực lượng khiếp sợ. Phát sinh từng tiếng kinh ngạc tiếng hô. Đáng sợ như vậy lực lượng. Thật là chúng ta có thể đối phó sao? Hai cái đều là địch nhân. Ta đều không biết nên hy vọng người nào thắng. Ngu ngốc. Lại thời điểm này làm lựa chọn gì đề. Không sai. Đương nhiên là hy vọng hai người bọn họ lưỡng bại câu thương. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara hai cái nhẫn thuật bị Osusuki Momoshiki tay phải Rinnegan hấp thu. Nhưng vẫn là để hắn có chút chật vật. Uchiha Madara thoải mái mà nhìn lấy cái kia gọi là Momoshiki ra hòa. Ồ, có thể hấp thu nhẫn thuật, lại không hấp thu được tiên thuật sao? Quả nhiên là rất phiền toái năng lực. Momoshiki đem hào hỏa diệt thất cùng long viêm phóng ca chi. Thuật ra chỉ qua phía sau, đi qua tay trái Rinnegan năng lực lại trả lại cho lục đạo Madara. Ngươi loại này hạ đẳng sinh vật, liền ngoan ngoãn cho ta có hạ đẳng sinh vật tư thái. Kaka, Izuna thấy lục đạo Madara bị biển lửa thôn phệ, mặc dù biết sẽ không có cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng làm huynh đệ, hắn còn là lo âu thậm chí muốn xông tới hỗ trợ. Thế nhưng được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara kéo lại Izuna thủ đoạn. Không cần suy nghĩ phun ra ba chữ. Ta ở nơi này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên cạnh Senju Tobirama không nói. Nhỏ mọn Uchiha Madara thật để cho lão phu không quen nhìn. Anh Linh Hashirama vỗ anh Linh Madara cười ha ha. Madara quả nhiên là thương yêu đệ đệ hảo ca ca nha. Hành, ngoặc kép chấm chấm, lục đạo Madara bên kia, trong biển lửa vươn một cái màu xanh đen cự đại cánh tay. Susanoo, tốt, tốt đại, đứng trên mặt đất đều xem không vật kia đâu. Thật khó tưởng tượng đệ nhất đại nhân lại là cùng loại người này chiến đấu. Chúng ninja liên quân vừa rồi mặc dù đang trong hình ảnh thấy được Madara Susanoo, nhưng dù sao hình bóng nào có hiện trường chấn động biển lửa tát. Susanoo cũng lĩnh tán ở trong không khí. Lục đạo Madara vọt thẳng đi theo Osusuki đào. Liều lên thể thuật. Đó thật đúng là mãn cấp đại lão huyết tẩy tân thủ thôn. Lục đạo Madara một cái hư chiêu. Sau đó một cước đem Momoshiki đá bay trên mặt đất. Thiếp, bị đập ra hố sâu cũng biết một cước kia lực đạo nặng bao nhiêu. Momoshiki còn không có đứng lên. Lục đạo Madara đã đạp gãy hắn một cái cánh tay. Nhặt lên cánh tay, Madara đưa hắn ném cho Izuna. Izuna tiếp được cánh tay. Tái nhợt như sứ trong bàn tay một viên Rinnegan đang giữ tận theo dõi hắn. Momoshiki còn chưa kịp kêu thảm thiết, Madara tay đã camera hắn cái trán cái viên này kim sắc Sharingan. Momoshiki lập tức để Hoàng Tuyền Hirasaka xuất hiện tại sau lưng, mượn dùng thời không giữa năng lực tránh thoát một kích này. Lục đạo Madara thoát được còn rất nhanh, nhưng mà Madara đã sớm dự liệu đến bước này. Momoshiki mới từ Hoàng Tuyền Hirasaka bên trong xuất hiện, liền phát hiện mình đã không nhúc nhích được. Phía sau hắn, hai cái luân mộ biên ngục đưa hắn vững vàng khóa lại. Hai cái luân mộ biên ngục phân thân trong tay đều ra hiện một cái chakra hắc bổng. Giơ lên thật cao hắc bổng. Phốc phốc, đám người tuy là nhìn không thấy luân mộ biên ngục phân thân, nhưng có thể chứng kiến Osusuki Momoshiki không biết bị cái gì đồ vật cầm cố lại. Sau đó đột nhiên trên không trung lại đột nhiên bị hai cây ốm dài hắc bổng đâm xuyên. Lục đạo Madara bản thể xuất hiện tại Momoshiki trước mặt, đưa tay nắm trán của hắn, từ trên trời trực tiếp rót ở trên mặt đất. Cự đại xung lượng để ninja liên quân hướng về sau đổ lại trình bày đến mấy mét. Như vậy, chiến đấu chỉ có hơn 10 phút, Osusuki Momoshiki bị ngược thương tích đầy mình, hay là đi một cái cánh tay. Lục đạo Madara vốn có năng lực cướp đoạt hắn hai quả khác Rinnegan, lại vẫn cứ cố ý muốn vui đùa hắn chơi. Hoa tươi, a hát, Madara ngồi xổm không dậy nổi Osusuki Momoshiki bên cạnh. Hạ đẳng sinh vật, chất dinh dưỡng, hoàn toàn không chịu nổi Momoshiki muốn tìm kiếm Kaguya viện trợ. Thế nhưng tính cách gây nên, hắn lời nói ra lại càng giống như là uy hiếp. Hắn nhìn về phía Kaguya phương hướng. Ngươi phản bội nhất thức, càng phản bội Osusuki, Osusuki nhất tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này ruộng ươm, tọa độ đã bị tộc nhân phát hiện. Tộc nhân nhất định sẽ lần lượt chạy tới, đem thần thụ trồng ở nơi đây. Ta một, phốc, trán của hắn kim sắc Rinnegan bị Madara khấu trừ đi ra. Ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, lục đạo Madara còn bẻ gãy rồi hắn còn sót lại một cánh tay. Tiên thuật âm độn lôi phái. Ngoặc kép chấm chấm, lần này âm độn lôi phái là lục đạo Madara đưa tay đâm vào tim. Ở Momoshiki trong cơ thể thả ra siêu cường lực tiên thuật. Ninja các liên quân mong đợi lưỡng bại câu thương cũng không có phát sinh. Lục đạo Madara chỉ dùng vài chục phút liền đem Osusuki Momoshiki giết chết. Còn được 3 miếng Rinnegan. Hắc Zetsu, hi hi hi, mụ mụ, tên ngu xuẩn kia nhất định chính là đã chạy tới cố ý tiễn mát. Osusuki Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng giống như vuốt tiểu hồ ly như vậy vuốt lấy hạ nhẫn Naruto tóc. Một bộ rất thỏa mãn bộ dạng, bên cạnh đệ tứ mục Hokage hầu như muốn nổ. Namikaze Minato, làm sao bây giờ? Kushina, hiện tại cái này tình trạng ta có chút ứng đối không đến. Hắc Zetsu cũng từ mẹ hắn trong tay áo chui ra ngoài, nhìn lấy Momoshiki bị Madara đánh thành mảnh vụn phương hướng. Chính là giết hắn thật là khá là đáng tiếc. Đầu mắt cho thần thụ, nó có thể tiến hóa. Hi hi hi, thúc tá cùng thúc minh không có lạc quan như vậy. Bọn họ lúc này lo lắng hơn lục đạo Madara cùng Osusuki Kaguya. Hai người này bất kỳ một cái nào đều khó đối phó. Hơn nữa hai người này nhìn qua đều là đầy trạng thái. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong thân thể đều có một con thập vĩ lực lượng. Không sao, Osusuki Kaguya không mang theo phục âm điệu nói cho thúc tá. Thúc minh. Bây giờ ai ra không phải là của các ngươi địch nhân. Thúc minh, cái kia, Kaguya, ai ra là bạn của Naruto. Thúc minh, ngoặc kép, ngươi nói như vậy ta rất xấu hổ phải đem nha. Lục đạo Madara nhảy đến Uchiha Izuna trước mặt. Hôm nay cập nhật một lục đạo Madara luân mộ biên. Ngục, mỗi ngày hoa hoa van cầu tương đương MUA khất tương đương. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.